Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 27 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Khi Tô Noãn Tâm nói, Lục Viễn Phương thấy một âm thanh giòn tan của phái nữ, theo bản năng nâng mắt nhìn về hướng này, liếc nhìn một cái liền không rời mắt. Đôi mắt cô gái này rất động lòng người, ánh mắt hấp dẫn người khác như vậy, giống như đôi mắt của Bạch Kỳ Dương, làm cho anh ta nhớ nhung nhiều năm. Nghĩ đến Bạch Kỳ Dương, vết thương trong lòng lại dâng lên đau nhói. Lâm Đức Trung nhìn thấy Tô Noãn Tâm, vội cười ha ha nói, Tổng giám đốc Lục giới thiệu một chút, đây là bạn học của con gái tôi, hai đứa cùng nhau diễn ở trong đoàn phim. Lục Viễn Phương biểu cảm lạnh nhạt gật đầu, không nói gì. Lâm Đức Trung giới thiệu xong, mới cùng với Tô Noãn Tâm chào hỏi. Noãn Tâm, ở đoàn phim có quen không? Chu Lâm yên tâm, đạo diễn cùng với mọi người ở trong đoàn phim đối với con và Xuân Mạn rất tốt. Không có gì lo lắng cả, Xuân Mạn ở cùng con, chú rất yên tâm. Mấy đứa các con đều ngoan, bình thường hay chiếu cố lẫn nhau. Chú Lâm yên tâm đi, chờ diễn xong, lúc đó chúng con cùng với Xuân Mạn đến nhà chú chơi. Vậy, được ăn đồ ăn của cô nấu rồi. Muốn ăn đồ ăn của cô con nấu, còn khó sao? Cô của con đã muốn đi thăm bạn từ lâu rồi, chú không cho cô ấy đi, để cho con bé Tiểu Mạn ở đoàn phim ăn khổ ấy. Đạo diễn Vương lúc này mới chen vào nói, Lâm Xuân Mạn quả nhiên là con gái của Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Đức Trung cười nói, không tồi, nhưng mà đạo diễn Vương dù sao cũng đừng bởi vì con gái tôi mà thiên vị, cứ làm theo như bình thường để nó học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Người của đoàn phim chính là đạo diễn chỉ biết Lâm Xuân Mạn vào đoàn phim bằng quan hệ, lại không biết cô là con gái của ông chủ, ngay cả Hứa Bảo Châu cũng phải ngạc nhiên. Sớm biết vậy, ngay từ đầu đã kết thân với Lâm Xuân Mạn rồi. Nhưng Lâm Xuân Mạn suốt ngày chỉ biết dính lấy Tô Noãn Tâm và Dương Diễm. Muốn làm thân cũng không biết làm cách nào. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Nhóm sinh viên nữ đều là mời rượu Lục Viễn Phương và Lâm Đức Trung. Có nhà đầu tư thỉnh thoảng còn sở soạn vài vai diễn viên, nhưng họ đều ngại sự có mặt của Lục Viễn Phương nên phải có một cách kín đáo âm thầm. Nếu Lục Viễn Phương không ở đây, họ còn có thể đùa dẫn ra mặt, mà hiển nhiên Lục Viễn Phương không hề quan tâm đến này, ngoại trừ người phụ nữ của Lệ Minh Viễn, cũng chỉ có đôi mắt linh động kia khơi lên sự hứng thú của anh, nhưng cũng không gấp gáp. Một khi anh ta đã nhìn chúng con mồi nào, đều rất có kiên nhẫn, đạt được thứ gì đó quá nhanh, sẽ mau cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, người phụ nữ của Lệ Minh Viễn rất thú vị, còn chủ động mời rượu anh ta, muốn cùng với anh ta nói chuyện. Có lẽ nào Lệ Minh Viễn không khiến cho cô thỏa mãn về tiền bạc và quyền thế, thế nên cô mới tìm người khác để chống lưng. Sắc mặt của Hứa Bảo Châu có một chút ửng đỏ, cô ta nâng chén nói, Tổng Giám Đốc Lục, cảm tạ anh đã đầu tư cho đoàn làm phim, giúp chúng tôi có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Cái này còn phải nói, Lục Viễn Phương như mày nói, có thể đầu tư cho người đẹp như vậy là vinh hạnh của tôi. Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Bảo Châu lại đỏ thêm, mắt nhìn xuống nói, tôi kính anh một ly. Lục Viễn Phương nâng ly uống một cách sảng khoái. Anh ta không chủ động tìm đến người phụ nữ của Lệ Minh Viễn, nhưng nếu như người phụ nữ của Lệ Minh Viễn đã tìm đến cửa, anh ta cũng sẽ không khách sáo. Tổng Giám Đốc Lục, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hứa Bảo Châu, là người nữ chính của bộ phim này. Nữ chính? Lục Viễn Phương không khỏi nhíu mày, xong nói cũng không cảm xúc quay sang hỏi đạo diễn Vương, vai Kiều Vĩ Hồ này là do ai đóng? Anh ta nhớ rõ, vai diễn này lúc trước không phải là nữ chính. Bạn gái trước đó của Lục Viễn Phương là một người rất phóng đãng, vô cùng thích vai diễn này. Cô ta nhắc đến vai diễn Hồ Ly Chín Đuôi này trước mặt ông ta không chỉ một lần, thậm chí còn cầu xin ông ta để lấy được. Ông ta muốn trả lại vai diễn cho vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn nên đã bỏ qua cô bạn gái đó. Ông ta cũng đã quên mất cô ta trông như thế nào. Chắc chắn họ đều có chút sống với Bạch Kỳ Dương nhưng không bao giờ có thể trở thành cô ấy. Thế nhưng ông ta đã bất ngờ nhớ rõ được vai diễn hồ ly chín đuôi này. Hứa Bảo Châu thấy ông ta bỗng hỏi đến hồ ly chín đuôi thì không khỏi mặt đần ra, lặng lẽ nhìn sang Tôn Oán Tâm. Tôn Oán Tâm vẫn đang nói chuyện với Lâm Đức Trung về chuyện ở trung đoàn phim với Lâm Xuân Mạn, không hề quan tâm đến bên này. Đạo diễn Vương nghe được câu hỏi đột ngột của quý nhân Lục Viễn Phương này thì hơi ngạc nhiên hỏi: Tổng giám đốc Lục chưa thấy qua hình tuyên truyền của hồ ly chín đuôi sao? Lục Viễn Phương thản nhiên nói: Từ trước đến nay tôi không có hứng thú với mấy thứ đó, chưa từng theo dõi. Lâm Đức Trung tiếp lời: Tổng giám đốc Lục có thể xem thử hình tuyên truyền hồ ly chín đuôi, chúng ta thật sự rất đỉnh. Mắt của Lục Viễn Phương thoáng hiện lên sự bực dọc. Nói cho ông ta biết là ai là được rồi, mấy người này cứ thích vòng vo. Kết quả khi Lâm Đức Trung đưa điện, anh ta nhìn thấy tạo hình hồ ly chín đuôi trên màn hình thì ánh mắt lập tức khựng lại. Ánh mắt của anh ta tựa như xoáy sâu vào linh hồn của người phụ nữ ấy. Trong mắt của cô ấy đã từng bộc ra thần thái như vậy. Lục Viễn Phương bất giác nâng mắt lên nhìn thoáng qua Tôn Oán Tâm để so sánh. Vậy người phụ nữ của Lệ Minh Viễn chính là cô. Mọi người vội vàng cười ha ha và nói: Bây giờ Tổng giám Lục đã nhìn ra rồi ư? Hình chụp không tệ đấy. Lục Viễn Phương bình thản đánh giá. Tôn Oán Tâm: Tổng giám đốc Lục khen cô đấy, mau mời Tổng giám đốc Lục uống một ly đi. Tôn Oán Tâm vội vàng đứng dậy nâng ly lên nói: Xin lỗi Tổng giám đốc Lục, tôi không biết uống rượu, tôi dùng spa đi để thay rượu nhé, chắc là ông sẽ không để ý đâu nhỉ. Lục Viễn Phương nhấn mạnh nói: Là không biết uống hay là người lớn ở trong nhà không cho uống? Tôn Oán Tâm ăn ngay nói thật: Người lớn trong nhà không cho ạ. Lệ Minh Viễn là quản gia sao? Sao mà quản cả chuyện này thế? Nhưng Lục Viễn Phương cũng không làm khó cô nhóc nhà người ta, chỉ thản nhiên nói: Không sao. Sau đó ông ta rất nể mặt mà uống hết ly rượu. Thế nhưng bây giờ ông ta đã không còn cảm thấy Lệ Minh Viễn bị mù mắt như trước đây nữa. Ngược lại, ông ta còn cảm thấy Lệ Minh Viễn có khả năng nhìn người không tệ. Cơ mà Lệ Minh Viễn không cảm thấy như trâu già gặm cỏ non ư. Xem chừng cô nhóc này hẳn cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, sáng về cũng còn rất non nớt. Còn Lệ Minh Viễn đã gần 30 rồi đấy. Cho nên Lệ Minh Viễn thích gặp cỏ non ư. Đúng là không có liêm sỉ. Tổng giám đốc Lục, tôi thấy anh đã uống không ít rượu, chắc bao tử của anh cũng sẽ không dễ chịu, tôi rót một ly trà cho anh nhé. Hứa Bảo Châu ở bên cạnh đã đổi chỗ với người ngồi ở bên cạnh ông ta rồi chủ động lên tiếng nịnh nọt. Nói thật, Lục Viễn Phương đã từng chứng kiến chiêu trò này nhiều lần nên không thèm đếm xỉa tới. Thế nhưng không ăn được nho xanh thì vẫn có thể miễn cưỡng nuốt nho tím. Cảm ơn cô Hứa. Không có gì, Tổng giám đốc Lục, đây là danh thiếp của tôi, anh cứ giữ lại đi ạ. Hứa Bảo Châu liên lén đưa danh thiếp qua ở bên dưới bàn cho Lục Viễn Phương. Ông ta nhận lấy rồi khẽ mỉm cười nói: Được. Lúc này Hứa Bảo Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ông ta không có bị Tôn Oán Tâm quyến rũ mắt. Với ánh mắt đã từng gặp qua rất nhiều người của cô ta thì không cần nghe ngóng gì cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này chắc chắn không phải là tầm thường. Ngay cả Lâm Đức Trung, ông chủ của một công ty lớn trong làng giải trí, cũng phải cúi đầu khom lưng với ông ta. Mà ông ta còn mang họ Lục nữa cơ. Người tám trên phần là người của nhà họ Lục, là một trong bốn gia tộc lớn ở Bắc Kinh. Nhưng người ta đồn rằng có rất nhiều con hoang của nhà họ Lục, không biết chính xác người này là người như thế nào, quay về phải dò hỏi người khác mới được. Một lúc sau, các nữ diễn viên phụ có mối quan hệ tốt với Hứa Bảo Châu liền lần lượt nâng cốc chúc mừng. Lục Viễn Phương đồng ý một cách thiếu kiên nhẫn. Hứa Bảo Châu vẫn luôn ở bên cạnh ông ta, rót trà cho ông ta uống, đợi đến khi một bữa cơm kết thúc sau, có người đề nghị đi karaoke uống rượu ca hát. Tôn Oán Tâm nói thẳng rằng cô phải về khách sạn chơi bạn nên không đi được. Lâm Đức Trung rất che chở cho cô nói: Cô bé Oán Tâm rất hiếu học, không ham chơi rất tốt, cứ về khách sạn đưa Xuân Mạn đi theo cùng học tập thêm đi. Vâng, Chu Lâm. Những người khác cũng rất phối hợp đồng ý, trong đó có Hứa Bảo Châu. Nhưng khi Lục Viễn Phương tỏ vẻ hát nữa còn có việc nên không đi được, Hứa Bảo Châu cũng nói mình uống rượu, đầu có hơi choáng váng liền rời đi. Tối hôm đó, Hứa Bảo Châu không có trở về khách sạn do đoàn phim sắp xếp, còn về đi đâu thì không ai biết. Có một số nữ diễn viên phụ đi cùng, cả đêm cũng không về. Nhưng không ai để ý đến những điều này, hầu hết những người trong làng giải trí đều biết rằng đời tư của một số nữ diễn viên rất hỗn loạn, càng ở lâu trong ngành giải trí sẽ càng học được nhiều điều. Trong hơn nửa tháng, đoàn phim vẫn quay về như thường lệ, thỉnh thoảng cần bối cảnh địa điểm, họ đều lên núi xung quanh thủ đô để quay. Trên núi đều nhiều muỗi, môi trường khó khăn, các cô gái trẻ vô cùng cứng cỏi và kiên trì. Sau hơn một tháng đóng phim, Tô Nhuận Tâm đã giảm cân như càng gầy càng ăn ảnh, vừa đúng lúc giai đoạn trước quay chụp tràn ngập linh khí đơn thuần của tiểu hồ ly. Sau hắc hóa đã trở thành tiểu hồ ly trưởng thành đầy mê hoặc, sự ngông cuồng không ai bì nổi. Tô Nhuận Tâm đem toàn bộ nhân vật kiểu vĩ hồ nghiên cứu thật sâu, chỗ nào cũng không hiểu liền bí mật gọi điện thoại thỉnh giáo Bạch Kỳ Dương. Bạch Kỳ Dương dường như không giữ lại một chút mà dốc lòng giúp đỡ, đến mức đạo diễn cảm thấy Tô Nhuận Tâm chính là một thiên tài diễn xuất. Nhiều thứ hôm nay cảm thấy có vấn đề, ngày hôm sau cô gái nhỏ đã thay đổi rất nhiều, mọi vấn đề đều được giải quyết và buổi chụp diễn rất suôn sẻ. Diễn đến nhà sản xuất biên kịch đều khen cô không nứt miệng. Nhiều diễn viên cũ cho rằng đây sẽ là trường đào tạo diễn xuất của ngôi sao mới trong làng giải trí trong tương lai. Không chỉ có vậy, cô gái nhỏ này còn khiêm tốn, tính tình rất tốt nên được lòng mọi người. Về việc ngẫu nhiên đối chọi gay gắt với nữ chính Hứa Bảo Châu, mọi người cũng cảm thấy đều không phải là vấn đề của Tô Nhuận Tâm. Tô Nhuận Tâm luôn tôn trọng những diễn viên kỳ cựu. Sau khi cùng quay với mấy diễn viên kỳ cựu, Tô Nhuận Tâm thường so bắp lưng, cổ và rót một tách trà các kiểu, tóm lại khiến cho người ta cảm thấy rằng rất ấm lòng. Mà những hành động này ở trong mắt của Hứa Bảo Châu, cảm thấy Tô Nhuận Tâm quen lấy lòng nịnh nọt người khác, cô ta lại càng ghét Tô Nhuận Tâm. Cùng với sự thiên vị của đạo diễn, nhà biên kịch thậm chí còn thay đổi kịch bản để thể hiện tốt hơn vai Kiều Vĩ Hồ. Trang phục Kiều Vĩ Hồ của Tô Nhuận Tâm trong đoạn phim càng ngày càng lộng lẫy và đẹp đẽ. Điều này có thể áp đảo nữ chính là cô ta về mặt nhan sắc, ngay cả tạo hình càng ngày càng đẹp. Một nữ chính như cô ta mà tạo hình thậm chí cũng không sánh nổi với một nhân vật phản diện. Bởi vậy Hứa Bảo Châu càng bất mãn với Tô Nhuận Tâm. Ngay cả cảnh phim cũng được bên kịch tăng thêm đến mức ngang bằng với một nữ chính như cô ta, Hứa Bảo Châu không nhịn được nữa mà bộc phát. Cảnh phim sau cứ thay đổi suốt, đạo diễn tôi nghĩ không thích hợp. Đạo diễn Vương cao mày nói, chỗ nào không thích hợp cũng là bởi vì Tô Nhuận Tâm được tăng cảnh diễn cho nên cô càng hài lòng. Thêm hay là không, không liên quan gì, chủ yếu tôi nghĩ phim bị thay đổi lộn xộn, sau khi phim này phát sóng có hot hay không sẽ có liên quan đến danh tiếng của tất cả mọi người chứ không phải như thiết kế đủ quay phim riêng cho Tô Nhuận Tâm. Dựa vào cái gì mặt toàn tăng thêm cho cô ấy? Nữ chính như tôi mà cảnh sắp không nhiều bằng cô ấy. Đạo diễn Vương cao mày nói, không phải chỉ thêm một cảnh trưởng ở cảnh Vĩ Hồ hay sao? Cũng không phải là cảnh dài, nó có thể làm cho toàn bộ câu chuyện trở nên đậm đặc hơn và khiến cho kiểu Vĩ Hồ hắc hóa cũng phù hợp hơn. Cùng lắm chỉ tăng thêm vài tập thôi, không ảnh hưởng gì đến toàn bộ. Biên kịch cũng nói, tôi không nghĩ đó là vấn đề gì cả. Tôi cũng đã trao đổi với tác giả của bản gốc. Trong tiểu thuyết gốc, cũng có kinh nghiệm trưởng thành của Kiều Vĩ Hồ. Trước đó không ngờ Tô Nhuận Tâm có thể khắc họa nhân vật này tốt. Diễn sinh động đến như vậy nên cũng không để ý đến. Bây giờ thì khác, đây là một điểm thu hút lớn trong cả bộ phim. Bộ phim được quay tốt thì tốt cho tất cả mọi người. Hứa Bảo Châu thấy rõ những người này đều bị Tô Nhuận Tâm dụ dỗ, tâng bốc cô ta, đã hoàn toàn không xem nữ chính như cô ta ra gì. Ngay cả các nữ diễn viên phụ vốn đã đứng về phía cô ta, do Tô Nhuận Tâm và bố của Lâm Xuân Mạn, Lâm Đức Trung, một trong những người đứng đầu vào bộ phim này nói chuyện thân thiết trong bữa ăn, còn là bạn học với con gái người ta, quan hệ tốt như vậy, vì thế không dám đắc tội với Tô Nhuận Tâm, cũng không ai chịu giúp cô ta ra mặt. Cô ta tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng nói, tôi cảm thấy như vậy là không công bằng với tôi. Đã nói rõ ràng tôi mới là nữ chính, bây giờ lại đối xử với tôi như vậy. Đạo diễn cau mày nói, cô nói như vậy là có ý gì? Không có ai nói cô không phải là nữ chính cả. Phần diễn cũng không có bởi vì Tô Nhuận Tâm được thêm mà ít đi. Và lại, cô xem toàn bộ đoàn phim, các diễn viên quan trọng, có ai có ý kiến gì đâu. Viên Kiểu Minh, cậu có ý kiến gì không? Nam diễn chính, Viên Kiểu Minh nói, hoàn toàn không có ý kiến, nhân vật Kiều Vĩ Hồ này rất thú vị. Ban đầu, Viên Kiểu Minh không thân với Tô Nhuận Tâm, nhưng sau đó đã bị chinh phục bởi kỹ năng diễn xuất của Tô Noãn Tâm. Cảm thấy diễn cùng với cô ấy rất vui, chỉ cần trạng thái tốt thì dường như một lần đã qua. Không giống như đóng với Hứa Bảo Châu. Hứa Bảo Châu vì lo lắng vấn đề hình ảnh của chính cô ta và yêu cầu đạo diễn quay lại khi khuôn mặt của cô ta quá lớn. Góc nào quay cô ta không đẹp thì yêu cầu làm lại. Quay mũi to cũng quay lại, quay chân thô cũng quay lại, cô ta quay đá. Vừa rồi, những người quay cùng với cô ta lại thảm. Rõ ràng không có vấn đề gì mà cứ phải hết lần này đến lần khác quay lại. Tô Noãn Tâm người ta không có kiểu cách như vậy. Cô ấy chú ý đến chất lượng của bộ phim hơn là việc cô ấy có đủ xinh đẹp hay không. Viên Cửu Minh cũng có ấn tượng tốt về người có thể khiến cho anh ta thoải mái khi đóng phim. Quay thêm nữa cũng không ảnh hưởng đến anh ta. Ngược lại nó có thể làm cho bộ phim của anh ta đóng vai chính đầy đủ hơn. Đó là chuyện tốt. Cũng không biết Hứa Bảo Châu ở đây ra mồm cái gì nữa. Đạo diễn Vương hỏi lại Châu Hoài Nam. Nhất Nam, còn cậu. Châu Hoài Nam cũng đáp lại. Tôi nghĩ rằng việc thêm vào những cảnh này của đàn em thật sự có thể làm cho nhân vật của Kiều Vĩ Hồ hoàn thiện hơn một chút về tổng thể, thêm vào cũng rất tốt. Tiền bối Trương, tiền bối Ý, tiền bối Vương, mọi người nghĩ thế nào? Các diễn viên Kiều Kiều nói, chỉ cần có thể khiến cho bộ phim này tốt hơn thì chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến. Là những người am hiểu về phim, đều biết thêm đoạn này vào sẽ làm cho bộ phim thêm đặc sắc, có điểm sáng nên tất nhiên họ sẽ ủng hộ. Đạo diễn Vương hài lòng gật đầu nói, Hứa Bảo Châu, cô còn gì để nói không? Hứa Bảo Châu tức giận đến mức suýt không được mà rơi nước mắt tủi thân nói, chẳng có gì phải nói cả vì mọi người đều cảm thấy ổn nên cứ như vậy đi, dù tôi có bất cứ ý kiến nào cũng không quan trọng. Được rồi, mọi người đã quay phim ở vùng núi này cả ngày rồi, tôi có thể thấy mọi người cũng mệt mỏi rồi, tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi trong 2 ngày. Trong chốc lát, cả đoàn phim đều reo lên. Tô Noãn Tâm, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm hét lên đặc điểm vui mừng. Hứa Bảo Châu hung hăng liếc nhìn họ một cái. Hãy chờ đấy, chỉ cần 2 ngày này là cô ta có thể tìm đến gặp Tổng Giám Đốc Lục, nhân tiện đề cập đến chuyện này với ông ta. Cô ta đã thăm dò lai lịch của Tổng Giám Đốc Lục, tuy rằng ông ta đã có gia đình, nhưng ông ta là người nắm quyền của nhà họ Lục, chỉ cần đứng sau nhà họ Lệ trong tứ đại gia tộc của thủ đô. Đây chỉ là một đoàn phim làm nhỏ, làm sao có thể làm khó được ông ta? Một phân cảnh nhỏ thì cứ quay đi. Liệu cuối cùng nó có thể được phát sóng hay không thì không biết trước được. Đồ hèn hạ Tô Noãn Tâm, tôi sẽ không bao giờ cho cô được sống tốt. Viên Kiểu Minh và Châu Hoài Nam nhìn ra một nhóm các cô gái nhỏ hoan hô, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Viên Kiểu Minh không khỏi lười biếng vươn vai. Các cô gái đều còn đang trẻ tuổi và sung sức, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi. Châu Hoài Nam không khỏi nở ra nụ cười. Sỉ, năm nay hình như anh mới 26 mà, không phải sao? 26 tuổi cũng già đầu rồi, người ở trong nhà đều đang thúc giục lấy về một nàng dâu nhỏ. Anh xem có cô gái nhỏ nào không tệ. Tôi đều có thể đến quyến rũ thử. Châu Hoài Nam giờ khóc giờ cười nói. Thôi, anh đừng làm tổn thương cô gái nhỏ nhà người ta. Với lượng fan nữ của anh, nước bọt của họ đủ để dìm chết người đấy. Thật là khó quá mà. Là một ngôi sao thần tượng đều có thể tự do tìm kiếm bạn gái sao? Còn có muốn tôi sống nữa hay không chứ? Sỉ, ngôi sao Viên, hãy chú ý đến hình tượng lạnh lùng của anh. Bản thân tôi mà lạnh lùng cái con khỉ ấy. Lúc chưa thành công thì muốn thành công đến tím mặt, sau này là thành công lớn đều đau cả đầu. Khi diễn thì phải nhập vào vai diễn của nhân vật, nếu không đóng phim thì phải đóng thần tượng thật tốt. Chỉ có lúc riêng tư tôi mới có thể khôi phục được tính cách thật của bản thân trong chốc lát. Chuyện này thật sự là khó cho tôi. Châu Hoài Nam không khỏi đau lòng mà nhìn anh ta. Hình thần tượng của Viên Cửu Minh quá nặng nề trong lòng công chúng. Anh ta chú ý đến diễn xuất hơn là muốn được nổi tiếng. Anh ta thích đi sâu vào một số dạng vai mà anh ấy chưa từng đóng trước đây. Vai diễn Vượng Hoàng lần này là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với việc vai đóng một con quỷ. Anh ta cảm thấy rằng mình đang được hưởng rất nhiều lợi ích. Đặc biệt, anh ta đã học được rất nhiều từ Tô Noãn Tâm. Người khác không biết, nhưng anh ta biết rõ Tô Noãn Tâm nhất định phải có chuyên gia hướng dẫn. Kỹ năng diễn xuất càng ngày càng sắc sảo, cô mỗi ngày đều có thể làm cho người ta kinh ngạc. Trong toàn bộ đoàn phim, ngoài trừ những diễn viên gạo cội ra thì Tô Noãn Tâm là người đóng thoải mái nhất. Cô chỉ có thể tự mình nhập vai tốt mà có thể đưa mọi người vào cảnh diễn một cách nhanh chóng. Cô gần như có thể diễn ngay lập tức, nên giúp đoàn phim tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Noãn Tâm, cuối cùng chúng ta có một kỳ nghỉ, cậu sẽ đi đâu chơi ở trong kỳ nghỉ? Tô Noãn Tâm ngắt lời Mạt Đếm. Mình sẽ đi đến bệnh viện với mẹ, rồi sẽ đến nhà chú để nấu ăn cho chú. Và sẽ học nghi lễ. Trời ơi, mình không có đủ thời gian, còn chơi, chơi cái con khỉ ấy. Cậu thật sự bận rộn đấy, Dương Diễm. Còn cậu thì sao? Mình sao? Mình không có nhiều việc nên đi về thôi, về nhà thăm gia đình và sau đó đi đến bệnh viện thăm mẹ của Noãn Tâm. Vì vậy, ngày mai chúng ta hẹn nhau đi. Nếu không thì sáng ngày mai hai người ở lại với bố mẹ, chiều thì đến thăm mẹ mình, rồi tối mình sẽ đến nhà chú ăn cơm, mời hai cậu đến ăn chung. Thế nào? Trời ơi, chú nhà cậu đồng ý không? Cậu có thể tự động mời bọn mình đến ăn. Chuyện này có cái gì mà không được cơ chứ? Lần trước chú mình nói ở trước mặt mẹ rằng muốn mời mọi người qua ăn tối. Với cả ăn ở ngoài tình cờ là bị bắt gặp cũng chẳng vui vẻ gì. Về nhà, mình tự mình nấu cơm chiêu đãi mọi người. Vào thời điểm lần trước, trước ăn cơm ở nhà cô đẩy Lệ Minh Viễn ra khỏi phòng và đép bị mẹ mắng. Lệ Minh Viễn giải thích với mẹ rằng cô không như vậy ở trước mặt bạn bè. Mẹ cô hỏi, anh đã gặp bạn của cô chưa? Anh nói chưa. Có cơ hội sẽ mời họ đi ăn tối, Tô Noãn Tâm nhớ như in. Lúc đó thật sự rất cảm động, người chú đã bảo vệ cô không chỉ trước mặt người ngoài, mà còn ở trước mặt mẹ của mình. Tô Noãn Tâm cảm thấy tình cha con mà cô chưa từng trải qua từ khi còn nhỏ đã được cảm nhận nhờ Lệ Minh Viễn. Nhiều lần cô nghĩ rằng nếu mình có bố, có lẽ cô sẽ được yêu thương theo cách này. Dương Diễm lập tức nói với vẻ mặt hưng phấn. Oa, mình đã ăn mấy món của Noãn Tâm rồi, Xuân Mạn, chúng ta nhất định được. Còn Noãn Tâm có một người chú rất quyến rũ, nhìn thấy chú ấy nhất định ăn càng ngon. Lâm Xuân Mạn cũng vui mừng nói. Hoàn toàn không có vấn đề, vậy thì chúng ta cũng không cần phải ngại. Nói xong còn nói thêm, nếu có thể mời Tần Thiên, vậy thì bữa cơm này sẽ càng hoàn hảo hơn, ha ha. Tô Noãn Tâm nhìn Dương Diễm trực tiếp đã bị cô ấy chọc cười. Tô Noãn Tâm trực tiếp trả lời, được, không có vấn đề gì cả. Hiện tại mình sẽ bảo chú đích thân mời Tần Thiên làm thức ăn cho cậu, ha ha. Lâm Xuân Mạn lập tức bay lên ở trên người cô, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đói. Noãn Tâm, mình thật sự yêu cậu chết mất. Nói xong cô ấy thơm lên mặt của Tô Noãn Tâm. Bởi vì ngày mai kỳ nghỉ mới bắt đầu nên tối nay hầu hết những người ở trong đoàn đều đã trở về thành phố. Tô Noãn Tâm cũng sẽ yêu cầu tài xế đến đưa cả ba người trở về thành phố. Khi đến bệnh viện đã hơn 9 giờ tối, Tô Ngọc Mỹ vẫn chưa ngủ. Khi nhìn thấy Tô Noãn Tâm, bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa thấy đau lòng. Tại sao Noãn Tâm lại trở về lúc này? Trời ơi, đóng phim không phải là công việc dễ dàng sao? Mới một tháng không gặp mà sao lại gầy đi nhiều như vậy rồi? Tô Noãn Tâm thật sự rất gầy, khuôn mặt có da thịt trước kia giờ cũng gầy hơn. Tô Noãn Tâm không cảm thấy rằng cô đã giảm đi nhiều cân như vậy. Cô giờ khóc giờ cười nói. Rõ ràng như vậy sao? Còn không nghĩ rằng mình lại giảm nhiều như vậy chứ? Còn cũng không thèm soi gương sao? Có mà, nhưng con đã giảm cân lên thì hình sẽ đẹp hơn. Thôi nào, mẹ ơi, mẹ không biết nhân vật cáo chín đuôi của con đẹp như thế nào đâu. Con sẽ cho mẹ xem ảnh. Tô Noãn Tâm nói, lấy điện thoại ra, mở Facebook và tìm hình ảnh quảng cáo để tuyên truyền trước đó. Sau khi Tô Ngọc Mỹ nhìn thấy, bà chỉ cảm thấy con gái mình người đẹp nhất trên thế giới này. Khóe miệng bà không khỏi nở ra nụ cười. Noãn Tâm nhà chúng ta quá xinh đẹp đi. Vâng, mẹ. Đạo diễn luôn nói rằng con cực kỳ thích hợp với vai diễn này và khen con diễn rất tốt. Vậy thì con phải diễn thật tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của đạo diễn. Mẹ, mẹ đừng lo, con có thể không làm tốt những gì mẹ yêu thích không? Con là diễn viên mới, con có thể đi diễn vai lần đầu tiên vừa học vừa khám phá, con nhất định sẽ diễn rất tốt hơn nữa. Tô Ngọc Mỹ nhìn con gái với ánh mắt đau lòng, mới đi học một thời gian ngắn, có thể học được bao nhiêu kỹ năng diễn xuất chứ? Khi bắt đầu học đạo diễn, chắc hẳn con bé đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Đau lòng sờ vào đầu con cái, bà buồn bã nói, quay phim vất vả lắm có đúng không? Không, không có gì vất vả, không phải cả Dương Diễm và Xuân Mạn đều ở với con sao? Mẹ, con sẽ cho mẹ xem video về diễn xuất của con đã bí mật quay nó đấy. Ha ha, con chắc chắn mẹ sẽ cười ngất vì họ. Biết mẹ cô thương cô vô kể, Tô Noãn Tâm trước đó đã bí mật quay những đoạn phim nhỏ hài hước cảnh Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn. diễn chọc cười trong đoàn phim và chia sẻ tất cả với mẹ cô. Trong phòng bệnh, hai mẹ con vui sướng cười không ngừng, ngay cả cô nhân viên điều dưỡng cũng hâm mộ với tình cảm thắm thiết của hai mẹ con. Sau khi xem hết đoạn video và cười vui vẻ xong, Tôn Ấn Tâm đột nhiên nhớ ra rằng cô lại không quên nói một tiếng với Lệ Minh Viễn khi cô quay trở về. Cô bận rộn nói với mẹ: "À, đúng rồi mẹ, chiều mai Xuân Mạn và Dương Diễm đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó buổi tối con sẽ đến nhà chú nấu cơm cho chú, mời bọn họ cùng nhau đến thăm nhà chú." Con quên mất, lại không nói trước với chú một tiếng. Nên vận, mau đi gọi điện cho Viễn một tiếng, nhớ quan tâm Viễn vào nhé. Đứa nhỏ này, không có bố mẹ, nhìn nó ở bên ngoài bình tĩnh, có bản lĩnh thế, nhưng xung quanh còn không có một người thân, thật là đáng thương. Mẹ có biết không, hai ngày nghỉ phép, con đều đang nghĩ kỹ rồi. Một ngày ở bệnh viện với mẹ, một ngày đến chỗ chú, ở cùng với chú, thời gian phân chia đều. Tô Ngọc Mỹ tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô, còn khen cô biết cách phân chia tốt. Viễn đều đối xử tốt với mẹ con bà, bọn họ cũng nên đối xử tốt với cậu ấy như thế. Cậu ấy là một thành viên thực sự ở trong gia đình. Tô Ngọc Tâm gọi trực tiếp vào điện thoại của Lệ Minh Viễn trước mặt mẹ cô. Lệ Minh Viễn vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn trên màn hình chính là ba chữ nhóc con, lập tức có một chút kinh ngạc. Nhóc con gọi cho anh vào giờ này, chẳng lẽ là bị người ta bắt nạt. Anh cầm lấy điện thoại và nhanh chóng bấm nút trả lời. Điện thoại vừa thông qua đã nghe thấy đầu dây bên kia chuyển tới giọng lanh lảnh của nhóc con. "Chú ơi, chú đang ngủ chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng, chắc không có vấn đề gì xảy ra. Lệ Minh Viễn bình tĩnh đáp: "Chưa, em còn chưa ngủ sao? Chú ơi, em đã nghỉ rồi." "Ừ, sau đó thì sao?" "Vậy ban ngày em sẽ ở lại bệnh viện với mẹ, buổi tối đến chú nấu cơm cho chú có được không?" Nhóc con này hiếm khi mới được nghỉ 2 ngày, nhưng cô vẫn nhớ nấu ăn cho anh. Lương tâm xem như đã quay lại một chút, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên một nụ cười nói: "Được, vậy thì chú, em sẽ đưa Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn đến nhà chú, được không?" "Muốn mời bọn họ đi ăn tối sao?" "Ừ, chiều mai bọn họ sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó em muốn mời bọn họ về nhà ăn cơm." Về nhà sao?" Lệ Minh Viễn nắm lấy đầu nối của điện thoại, nhẹ nhàng bật ra, vui vẻ trả lời: "Có thể." "Wow, chú thật tốt, nhưng em còn muốn một yêu cầu nhỏ." "Nói đi." "Chú có thể mời anh Tần Thiên đến ăn cơm với Xuân Mạn có được không?" "À không đúng, là mời đến nhà để ăn cơm có được không?" Thật là không cẩn thận gì cả nói ra những gì trong lòng. Lệ Minh Viễn nhớn bày, mời Tần Thiên đến nhà ăn cơm bị xem là đồ nhắm sao. Mặc dù anh không hiểu rõ ràng, Lê Minh Viễn vẫn sẵn sàng đồng ý. "Được, cảm ơn chú, bởi vì trước đây em đã ăn cơm ở nhà Xuân Mạn mấy lần, cho nên lần này em mời cậu ấy về nhà ăn cơm, cho nên phải đáp ứng yêu cầu của vị khách. Cảm ơn sự phối hợp của chú. À, đúng rồi chú à, nếu như thư ký Lý rảnh rỗi, cũng có thể gọi tới cùng nhau ăn cơm đi. Ngày mai em sẽ cùng với thím Lý đi chợ mua nhiều thức ăn về." "Được rồi, em không cần mua đâu, cần gì cứ đưa cho thím Lý một danh sách và thím Lý sẽ chuẩn bị trước các món ăn." "Không sao, nói cho thím Lý biết, em từ đoàn phim trở về mang quà cho thím ấy." Thật ra cô không mang theo, nhưng thím Lý luôn vất vả đi với cô mỗi lần đi quay phim cả tháng, nên dù sao cũng phải mang theo thứ gì đó cho thím Lý để trả lại ân tình này. Đi ra ngoài một tháng, khi trở về còn mang quà cho thím Lý, vậy còn anh thì sao, có quà gì hay không? Lệ Minh Viễn thiếu chút nữa đã hỏi bật ra tiếng. Nhưng ngẫm lại, nếu như cô nhóc này không mang theo, vậy anh sẽ khiến cho cô ngại ngùng. "Được, vậy chú nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta mai lại gặp lại, chúc chú ngủ ngon." "Ngủ ngon." Cúp máy, Tô Noãn Tâm ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt tràn đầy hâm mộ của mẹ cô. Noãn Tâm kinh ngạc nói: "Mẹ, ánh mắt của mẹ là có ý gì vậy?" Tô Ngọc Mỹ về mặt mơ hồ nói: "Ơ, mắt mẹ có gì cơ? Mẹ ngưỡng mộ con sao? Mẹ ngưỡng mộ con không lẽ là thường tình sao? Có một người chồng tương lai tốt như Minh Viễn." Tôn Oán Tâm lúc này mới nhớ tới, mẹ cô đã bị một tên cặn bã Cố Minh Đức hủy hoại cả một đời, chỉ trong vòng một đêm liều mạng mang thai cô, sau đó sinh ra và nuôi dưỡng cô, sống một nửa đời chưa từng được yêu thương. Cuộc đời này đơn giản như vậy. "Mẹ, sau khi mẹ khỏe mạnh ra viện rồi, mẹ muốn làm gì?" Tô Ngọc Mỹ bị câu hỏi làm cho ngẩn người ra, nửa ngày mới trả lời, tìm một công việc, đi làm. Ngoài ra thì còn gì nữa, mẹ cứ nghĩ kỹ, chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền, cho dù không cần tiêu đến tiền của chú thì con cũng có thể nuôi mẹ. Không kiếm tiền ư, mẹ có thể làm gì khác đây? Tô Ngọc Mỹ nhất thời có một chút mờ mịt, ví dụ như xem mắt, yêu đương. Hả? Tôn Văn Tâm, đừng nói bừa, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng không còn là cô gái trẻ nữa. Nhưng trái tim của bà lại đơn thuần tới như thiếu nữ. Thật lòng, mẹ cô quả thật là đơn thuần hơn cô, phải còn một vài phần phụ nữ thiếu sót lại. Mặc dù tuổi đã cao, kinh nghiệm cuộc sống hiểu được không ít, nhân tình thế thái cũng không kém, thế nhưng ở trên mặt tình cảm của mẹ cô lại tuyệt đối là một người mới. Là kiểu người rất dễ bị đàn ông lừa gạt. Nhưng mà mẹ, cả đời này mẹ chưa từng được yêu thương, mẹ không nối tiếc một chút nào sao? Tô Ngọc Mỹ nghe xong sửng sốt nói, ai bảo mẹ đời này chưa từng được yêu đương? Tôn Ấn Tâm về mặt kinh ngạc nói, mẹ, mẹ đã từng yêu đương ư? Chắc có lẽ là Cố Minh Đức. Tô Ngọc Mỹ có một chút bừng tỉnh lắc đầu, không phải là ông ta. Đó là ai? Lẽ nào người trước của Cố Minh Đức sao? Mẹ cũng không biết, nói đến lại thấy hơi khó tin. Noãn Tâm, mười mấy năm nay mẹ luôn có một giấc mơ. Giấc mơ gì à? Tô Ngọc Mỹ có một chút mặt đỏ. Con hỏi rõ như vậy làm gì? Hả, con không thể hỏi sao? Tô Ngọc Mỹ do dự nói, dù sao thì cũng nhớ có một đôi mắt sắc đặc biệt. Trông đẹp như tựa đôi mắt của Noãn Tâm. Mắt của người đàn ông đó sao? Ừ, cho nên cái gọi là yêu đương với một đôi mắt trong giấc mơ sao? Cũng không phải, cái chính là chỉ cần mẹ mơ tới đôi mắt đó là lại mất hứng thú với những người đàn ông khác. Ai cũng đều không vừa mắt. Ngay cả Cố Minh Đức cũng không bằng mẹ sao? Cô vẫn cho rằng mẹ cô nhiều năm như vậy không tìm người khác là bởi vì có tình cảm sâu đậm với Cố Minh Đức. Thật không nghĩ tới lại có chuyện này. Nói cũng không rõ, dù sao đời này của mẹ vẫn như vậy, đều có tuổi rồi cũng sẽ không để ý tới những tình cảm yêu đương đó. Mẹ chỉ mong con và Viễn có thể sống tốt là được. Về những chuyện khác, cái mạng này của mẹ đều nhặt về từ nửa đường, có thể tiếp tục sống. Nhìn Noãn Tâm của mẹ sống càng ngày càng tốt thì mẹ đã hài lòng rồi. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, mẹ, mẹ thật sự không muốn tìm một người đàn ông để yêu sao? Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nói, hoàn toàn không có suy nghĩ đó, nếu như nhất định phải nói ra một ý nghĩ nào đó thì mẹ có một mong muốn. Mong muốn gì vậy à? Mẹ hy vọng nửa đời còn lại có thể gặp được chủ nhân của đôi mắt đó. Một đôi mắt đẹp đã thường xuất hiện ở trong giấc mơ và chiếm trọn trái tim của mẹ. Từ đó, đến việc mẹ cô không cần tình yêu mà chỉ muốn gặp được đôi mắt đó. Tô Noãn Tâm cảm thấy có phải mẹ cô trở nên hồ đồ rồi không? Thật không thể tưởng tượng được. Trông thấy dáng vẻ lúc bà nhắc đến đôi mắt đó giống hệt như một cô gái trẻ biết yêu, dường như trẻ ra thêm vài tuổi. Tô Noãn Tâm đột nhiên cảm thấy những thứ này đều không quan trọng nữa. Chỉ cần mẹ cô vui vẻ, chăm sóc sức khỏe thật tốt, sống lâu trăm tuổi là được rồi. Vào ban đêm, hai mẹ con cô ôm nhau ở trên giường bệnh cùng đi vào giấc ngủ. Tô Noãn Tâm hôm đó ngủ rất say sưa, hôm sau thức dậy thật dịu, cực kỳ sảng khoái. Mẹ à, hôm nay con đã bảo đưa quả cho Thiếm Lý, nhưng đoàn làm phim của chúng con đang quay phim ở sau sân núi, làm gì có nơi nào để mua quà chứ, cho nên bây giờ con phải ra ngoài một chuyến mua quà cho Thiếm Lý, dù sao Thiếm ấy đối xử với con rất tốt. Được rồi, Noãn Tâm nhà mình cũng rất hiểu chuyện, là điều tốt. Còn Viễn thì sao, con đã chuẩn bị quà cho nó chưa? Ờ, chưa ạ. Con nhóc này thật là không có lương tâm, vẫn nhớ nó ở bên cạnh luôn đối tốt với con như vậy, con lại không hề nhớ tới người ta. Hả, mẹ, không có ý đó, con cảm thấy chú có nhiều tiền như vậy, cái gì cũng không thiếu. Nếu con mua tặng cho chú ấy một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, vậy không phải người ta trả tiền vẫn là chú ấy sao? Dùng tiền của chú mua quà cho chú thật là không có thành ý một chút nào. Đợi sau khi con nhận được tiền, thủ lao mua tặng các chú một món quà cũng không muộn đâu. Tô Mộc Mỹ nghĩ một hồi cũng phải, Viễn cũng đâu thiếu tiền chứ, nhưng lại cảm thấy nó thiếu thốn tình yêu, cho nên bà nói, vậy con phải quan tâm Viễn nhiều hơn, đối xử tốt với nó, cũng tốt hơn so với mua quà tặng. Con biết rồi mẹ, buổi tối con vẫn đi nấu cơm cho chú ăn, con chưa đủ tốt sao ạ? Nấu bữa cơm đó là cái gì, ngày thường vẫn nên nhớ quan tâm hỏi thăm, cho dù hai đứa không ở cùng nhau thì trong lòng vẫn phải nhớ tới nhau, không thể vô tâm như vậy được. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, vâng, biết rồi mẹ. Mỗi ngày con đều gọi điện cho chú, còn chưa được sao? Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lý Mạch tiến vào phòng làm việc báo cáo tình hình với Lệ Minh Viễn, phát hiện cả buổi chiều Tổng Giám đốc bọn họ thường cúi đầu xem đồng hồ nhiều lần. Cuối cùng anh ta không thể hỏi, Tổng Giám đốc, hôm nay anh có điều gì sao? Lệ Minh Viễn ngước nhìn anh ta hỏi ngược lại, buổi tối có hẹn không? Khóe miệng của Lý Mạnh khẽ giật nói, Tổng Giám đốc muốn hẹn tối nay sao? Khóe miệng Lệ Minh Viễn cũng cong theo, cậu nghĩ sao? Tôi nghĩ Tổng Giám đốc mỗi ngày đều có thể gặp tôi vô số lần, đoán chừng sau giờ làm việc không muốn nhìn thấy tôi nữa. Vậy sao anh còn hỏi nhiều như vậy? Não có vấn đề rồi sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, nhóc con được nghỉ phép rồi, buổi tối sẽ về nhà nấu cơm nên mời cậu tới. Về mặt của Lý Mạnh giống như được sùng mà kinh hãi nói, trong lòng cô Tô cũng có tôi sao, hiếm khi có một lần nghỉ phép trở về nấu cơm cho Tổng Giám đốc, vậy mà vẫn không quên mời anh ta đến ăn. Bỗng cảm thấy Tổng Giám đốc của bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, không nói lời nào. Lý Mạnh lập tức cảm thấy đầu tê dần nói, Tổng Giám đốc, anh tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý đó. Lê Minh Viễn cũng biết anh ta không dám có suy nghĩ đó, nhưng cái gì là trong lòng cô nhóc có cậu cơ? Trong lòng cô nhóc nhà tôi sao lại có cậu? À, Tổng Giám đốc, nếu tôi này cô Tô mời, vậy thì tôi ra ngoài làm nốt những việc còn lại đã. Nói rồi nhanh chóng lặn mất tâm mất tích. Lúc đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc rồi, mặt tim của anh ta vẫn đập bình bịch. Anh ta chỉ thấy rằng một khi Tổng Giám đốc nổi cơn ghen tuông, thì kể cả thân tín ở bên cạnh cũng không chịu bỏ qua. Ý là liệu anh ta có suy nghĩ đen tối đó sao, lại dám mơ tưởng đến bà xã tương lai của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc đúng là việc bé xé ra to, cho nên sau này nếu có tiền anh ta cũng không dám nói những lời như vậy nữa. Dù sao cái miệng nhỏ này cũng quá quý lắm. Cuối cùng, bận bịu luôn chân tay đến tận 5 giờ chiều, nhân viên trong công ty cũng đã tan làm hết rồi. Lý Mạnh đang định đi nhắc Tổng Giám đốc tan làm thì thấy anh liền mở cửa bước từ phòng làm việc ra ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tổng Giám đốc tan làm đúng giờ như vậy. Quả nhiên uy lực của bà xã Tổng Giám đốc rất lớn, lớn đến mức có thể quyến rũ được người đàn ông cuồng công việc như Tổng Giám đốc chịu rời khỏi bàn làm việc lúc 5 giờ chiều. Lý Mạnh bày ra bộ dạng nịnh nọt chạy đến phía trước. Tổng Giám đốc, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Lại thấy về mặt phòng bị của Lệ Minh Viễn đang nhìn anh ta rồi nói, đó là nhà của tôi. Kể từ khi Tổng Giám đốc yêu đương là cứ như bị biến thành một người khác vậy, thay đổi đến mức hình như anh ta nói gì cũng đều là sai vậy, sau này nhất định không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện nữa. Trong biệt thự của Lệ Minh Viễn, Thêm Lý đã nhận được thông báo từ sớm, mới sáng ngày ra đã hỏi Tô Noãn Tâm thực đơn, sau đó thì ra chợ mua đồ ăn ngon. Thêm Lý biết Tô Noãn Tâm mang cả quả về cho mình thì vui vẻ mãi không thôi. Cả buổi chiều đều tươi cười không khép được miệng. Đợi đến hơn 4 giờ chiều, Tô Noãn Tâm đã bị Tô Ngọc Mỹ thúc giục qua biệt thự của Lệ Minh Viễn từ sớm để nấu cơm. Lúc cô đưa cả hai người bạn thân của mình đến biệt thự, đã thấy Thêm Lý đứng chờ sẵn ở cửa, nhiệt tình tiếp đãi các cô. Hơn nữa còn chu đáo nhốt Bạch Tuyết vào trong lồng thử trước, không thả nó ra hù dọa người khác. Cũng nhờ có sự nhiệt tình và chu đáo của Thêm Lý mà Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lúc đầu còn căng thẳng, chỉ chốc lát sau đã thả lỏng không ít. Nhưng đợi đến khi Lệ Minh Viễn và Lý Mạnh trở về, bước vào phòng khách thì hai người các cô lại bắt đầu căng thẳng tiếp. Tô Noãn Tâm lại đang tấp nập ở trong phòng bếp, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện liền tháo tạp dề rồi chạy ra ngoài. Cô cười híp mắt với Lệ Minh Viễn rồi nói, chú về rồi à, em đi nấu cơm nước, chú tiếp đón Dương Diễm và Xuân Mạn giúp em nhé. Cảm giác như có kiểu đột nhiên khách đến thăm nhà của bọn họ vậy. Trong lòng Lệ Minh Viễn thoáng có một chút dao động, anh gật đầu đồng ý đáp. Được, vậy phải làm phiền chú rồi. Cô nói xong liền chạy về phòng bếp tiếp tục nấu cơm, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn đang ném về phía mình. Đàn ông quá đẹp trai, có sức hút. Vì thế cô chủ của nhà họ Lâm, Lâm Xuân Mạn, cô gái quanh năm sống ở trong giới quyền quý này bỗng có một chút nhụt chí khi ở trước mặt của Lệ Minh Viễn. Đến nói chuyện cũng không dám nói quá to. Hơn nữa ở trước mặt, khi nói gì cũng phải suy xét thật kỹ, cả nửa ngày rồi mới mở miệng. Cũng may là có thư ký Lý ở đây. Nếu không ở trong phòng khách lúc này cứ chìm vào, im lặng, lúc đó mấy người cũng đến ngại ngùng chết mất. Lê Minh Viễn cũng không biết phải bắt chuyện với hai cô gái trẻ tuổi này như thế nào, nên cũng chỉ lặng lẽ chào hỏi các cô một câu, sau đó hỏi, có muốn uống một chút gì không? Tim Lý đã pha trà cho chúng tôi rồi đó. Tức là Lệ Minh Viễn hoàn toàn không tìm được chủ đề gì nói chuyện với các cô nữa. Thư ký Lý thấy vậy liền vội vàng nói, cha mẹ tôi pha uống rất ngon có phải không? Tim Lý là mẹ của thư ký Lý sao? Dương Diễm ngạc nhiên nói. Thư ký Lý nghe vậy liền bật cười nói, đúng vậy, cô Tô chưa nói với các cô sao? Cậu ấy vừa đã đến chạy ngay vào phòng bếp nấu cơm rồi, nói là chú của cậu ấy sắp tan làm rồi, còn phải hầm canh nên sợ không kịp. Lệ Minh Viễn nghe thấy thế, trong lòng liền cảm thấy có một chút dao động, anh nhấn mày nói, hai cô cứ ngồi chơi, tôi lên lầu thay quần áo. Chú cứ tự nhiên, bọn tôi không sao hết, không cần tiếp đón cẩn thận như vậy đâu. Chú đi rồi bọn tôi sẽ càng thoải mái hơn. Cũng không biết bình thường tôi nhẫn tâm ở chung với người đàn ông có sức hút lớn như vậy kiểu gì. Ở trước mặt anh, các cô đều cảm thấy sắp bị sức thu hút đó chèn ép đến mức không thể thở nổi. Quả đúng là quá đáng sợ rồi. Lê Minh Viễn gật đầu rồi đi lên phòng thay quần áo. Tên là Lý Mạnh được dịp phát huy sở trường giao tiếp của mình, trò chuyện với hai người rất sôi nổi. Hơn nữa còn hỏi thăm không ít chuyện xảy ra trong lúc đoàn các cô đi đến đóng phim nữa. Vừa nói đến chuyện này thì Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng nói được nhiều hơn. Các cô mang tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong đoàn phim kể cho anh ta nghe một lượt. Cuối cùng còn tổng kết lại một câu. Thực ra hầu hết người ở trong đoàn phim đều rất dễ ở chung. Chỉ có một mình Hứa Bảo Châu ỷ mình là nữ diễn viên chính, nên lúc nào cũng thích ép người khác, đặc biệt là Tô Noãn Tâm. Cũng bởi vì cậu ấy xinh hơn cô ta, diễn xuất giỏi hơn, ngay cả tạo hình trang phục cũng đẹp hơn, nên cô ta cũng cảm thấy Tô Noãn Tâm cướp hết mặt nổi trội của mình, tên là lúc nào cũng tìm cách đối đầu với cậu ấy. Đạo diễn và biên kịch thấy nhân vật của Noãn Tâm rất tốt, nên muốn thêm mấy cảnh cho cậu ấy, thế mà cô ta cũng phải đến làm ầm ĩ với bọn họ. Cũng may là mọi người đều rất hiểu lý lẽ, rất tán thành việc đạo diễn thêm cảnh quay cho Noãn Tâm, nên chuyện này mới không bị làm ầm lên. Lâm Xuân Mạn cũng nói, có điều tôi cảm thấy có vẻ loại người như Hứa Bảo Châu sẽ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Mấy lần liền tôi đều nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn Noãn Tâm, giống như chỉ hận không thể bóp chết cậu ấy vậy, đáng sợ lắm luôn. Thư ký Lý vừa nghe vậy liền nhíu mày hỏi, đáng sợ như vậy sao? Vậy chẳng phải cô Tô có nguy hiểm đến tính mạng rồi sao? Lâm Xuân Mạn không khỏi giờ khóc giờ cười đáp, làm gì đến mức khoa trương như vậy chứ? Cô ta cũng chẳng có cái gan đó, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm giác đố kỵ với Noãn Tâm mà thôi. Hứa Bảo Châu, Lê Minh Viễn đang đứng ngay ở góc rẽ cầu thang, nghe thấy thì khẽ nhớn mày, âm thầm ghi nhớ cái tên này. Sau đó chậm rãi bước xuống cầu thang, nghe theo lời dặn dò của cô nhóc kia tiếp đãi khách Hứa. Kết quả vừa xuống đến nơi, ba người vừa ngồi còn đang nói chuyện sôi nổi, vừa nhìn thấy anh liền im bặt, bầu không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa. Lý Mạnh tiếp tục tìm chủ đề mới. Bộ ảnh tuyên truyền Kiều Vĩ Hồ của cô Tô lúc trước, chụp đẹp lắm đó. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm vừa mới nghe thấy có tên khen Tô Noãn Tâm thì vô cùng hào hứng nói. Chà vậy thì sao, Noãn Tâm nhà chúng tôi cực kỳ hợp với vai diễn này đó. Đạo diễn và biên kịch của đoàn phim cũng khen ngợi cậu ấy không ngớt. Bộ ảnh tuyên truyền đó vừa được đăng lên Facebook đã nổi rồi. Đến cả đạo diễn cũng nói, sau khi bộ phim này mà nổi tiếng chắc chắn phân nửa công lao thuộc về Noãn Tâm. Cậu ấy diễn hay, ảnh tuyên truyền cũng được tạo hiệu ứng rất tốt. Chỉ là không biết tên khốn nạo thất đức lại xóa hết bình luận ở dưới ảnh tuyên truyền đi rồi. Lúc đó mấy người chúng tôi nhìn thấy đều rất nhiều người nói chân của Noãn Tâm rất đẹp, yêu rồi, liếm màn hình, tất cả đều là fan nam. Kết quả vừa mới chớp mắt một cái, tất cả bình luận đều biến mất rồi. Vốn dĩ có đến mấy chục nghìn bình luận, giờ chỉ còn sót lại hơn 10.000 bình luận mà thôi. Tất cả đều là bình luận của fan nữ. Lý Mạnh, không sai, tổng giám đốc của anh chính là tên khốn nạn thất đức đó đấy. Là anh sai người xóa hết đi đấy. Lệ Minh Viễn, đúng là quá đáng ghét. Cũng không biết có phải tên anti-fan nào đó làm không. Nhưng nói đúng ra thì Noãn Tâm nhà chúng tôi còn chưa nổi tiếng lắm mà. Sao lại có anti-fan được chứ? Anh chính là anti-fan đây. Đối mặt với ánh mắt phức tạp của Lý Mạnh, đang nhìn về phía mình nhưng sắc mặt Lệ Minh Viễn cũng không có gì thay đổi. anh chỉ ung dung ngồi đó nghe các cô nói chuyện. Lâm Xuyên Mạn nhìn Dương Diễm rồi nói, cậu nói xem, có khi nào là Hứa Bảo Châu làm không? Dương Diễm nghĩ một hồi rồi đáp, cũng có khả năng lắm đó. Kể từ khi Noãn Tâm vừa vào đoàn, cô ta bắt đầu nhắm vào cậu rồi. Hứa Bảo Châu, mình ghim cô ta vào rồi đó. Để khi nào quay xong phim, về nhà mình nói chuyện này với bố mình, nhờ ông ấy làm tất cả những gì có thể phong sát cô ta. Nếu như cô ta có thể nổi tiếng hơn nữa nhờ bộ phim này, thì mình sẽ bỏ tiền tìm hacker, hack nick của cô ta. Ngày nào cũng hack, dù sao thì tiền tiêu vặt của mình cũng còn nhiều lắm. Dương Diễm nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, hay là thôi đi, nhớ đầu không phải cô ta thì sao? Bình thường cô ta nhắm vào Noãn Tâm của chúng ta như thế, cho dù không phải cô ta làm thì nhất định phải hack cô ta. Thư ký Lý nghe vậy thì cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Cô Tô đúng là có hai người bạn thân chu đáo thật. Lệ Minh Viễn cũng âm thầm công nhận điều này. Nhưng các cô cảm thấy việc đám Văn Nam ở sau màn hình không biết là thuộc loại người gì, nhân cách như thế nào mà có thể bình luận những lời lẽ như liếm màn hình, khen chân của cô ấy đẹp là một điều bình thường sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ trong chốc lát đã làm cho Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm sững sờ cả người. Ngay lúc đó, hai người các cô đều quay sang nhìn nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền âm trầm khẳng định suy nghĩ mà bọn họ đang nghĩ tới. Cả hai người đều chỉ hận không thể cho bản thân mình vài cái bạt tay. Trời ạ, nếu thật sự là chú của Noãn Tâm cho người xóa bình luận, vậy thì vừa rồi các cô đều làm mấy thứ quái quỷ gì vậy? Ngồi ở trước mặt người ta, mắng người ta tên là khốn nạn thất đức. Mẹ ơi, đột nhiên lại muốn đi chết quá đi. Cầu xin Noãn Tâm mang đậu phụ ra đây để cho các cô đập vào đầu chết quách đi cho xong. Lý Mạnh ngồi ở bên cạnh nhìn thấy thế thì không kìm được mà bật cười nói, tổng giám đốc, anh đừng dọa người ta nữa. Lúc này Lê Minh Viễn mới cười nhạt nói, tôi không có ý trách các cô đâu. Kể cả chú không trách chúng tôi mắng người ở trước mặt chú thì chúng tôi cũng chột dạ mà. Nhất thời cả Lâm Xuân Mạt và Dương Diễm đều không dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp trai đến mức làm cho cả người và thần tiên đều phát hờn của Lệ Minh Viễn. Đúng vào lúc mọi người đang chìm vào bầu không khí ngại ngùng này thì Tần Thiên bước vào. Trước đây anh ta thường xuyên đến biệt thự của Lệ Minh Viễn cho nên lúc đi vào không cần người khác gác cổng thông báo. Bước vào thì đã nhìn thấy hai cô nhóc đang ngồi ở trong phòng khách. Tần Thiên liền biết rằng có chuyện gì đang xảy ra rồi. Trong lòng thầm lôi Lệ Minh Viễn ra mắng anh, trọng sắc khinh bạn hàng nghìn lần, thế mà lại giúp bản thân của vợ tương lai tính kế anh ta, đúng là không biết xấu hổ. Thư ký Lý liếc mắt, nhìn thấy anh ta đang đứng ở cửa, thế là vội đứng dậy kéo anh ta vào phòng. Tổng giám đốc Tần đến rồi đói sau. Tần Thiên gật đầu với anh ta, sau đó đi về phía Lệ Minh Viễn. Lâm Xuân Mạn vừa nghe đến mấy chữ tổng giám đốc Tần thì gần như vô thức ngẩng đầu lên. Cứ thế nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén ở đằng sau cặp kính của Tần Thiên, trái tim nhỏ liền bắt đầu đập loạn liên hồi. Không sai, chính là ánh mắt đó. Lần đầu tiên gặp anh ta lúc ở cục cảnh sát, anh ta cũng dùng ánh mắt đầy để nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn luôn ghi nhớ. Dương Diễm cũng nhìn thấy Tần Thiên, vô thức quay sang nhìn Lâm Xuân Mạn liền thấy được dáng vẻ mê trai của cô ấy. Dưới ánh mắt ái mộ không một chút giấu giếm của Lâm Xuân Mạn, khóe miệng Tần Thiên kết giật mấy cái. Anh ta đi qua đó chào hỏi các cô. Hai, xin chào hai người đẹp. Nói xong liền hạ mông ngồi xuống vị trí ở bên cạnh Lệ Minh Viễn. Một tay lén lút rút về đằng sau lưng của Lệ Minh Viễn. Định bụng cấu thắt lưng của anh một cái cho bõ tức. Nhưng lại bị Lệ Minh Viễn bắt từ sớm, túm chặt lấy hai tay anh lại. Tần Thiên dứt khoát mặc kệ bàn tay bị túm chặt. Lật tay lại dùng lực bóp chặt. Lệ Minh Viễn không chịu thua kém cũng dùng tay bóp thật mạnh. Thế là Tô Noãn Tâm vừa nấu cơm xong, đang định chuẩn bị ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm. Hướng đi của cô vừa hay nhìn thẳng vào sau Lệ Minh Viễn và Tần Thiên. Vừa đi đến gần, đang định mở miệng gọi người, thì đã nhìn thấy hai người bọn họ đang định nắm chặt lấy tay nhau. Trong lòng thầm vang lên hai chữ trời ạ. Lệ Minh Viễn và Tần Thiên, ô trời ơi, hai người này chắc không phải là mối quan hệ đó chứ. Sao lại như thế được? Không phải nói trong lòng Lệ Minh Viễn có người phụ nữ khác sao? Hay là Cố Thanh Nhã không dám tung tin vịt, sợ đắc tội hai người này nên mới mang một người đàn ông to cao như Tần Thiên nói thành một người phụ nữ? Hình như cô phát hiện ra một chuyện gì đó đáng ghê gớm lắm.